Quý vị đang theo dõi bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày và duy nhất trên kênh truyện hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 69 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thiên Tự Văn này mang ý nghĩa quá lớn. Đây không chỉ đơn thuần là một quyển sách mà còn là sách dành cho những người đọc sách học vỡ lòng. Những đứa trẻ đi học nhất định phải bắt đầu từ viết chữ, nhưng nên biết chữ gì thì đây là cả một vấn đề. Mỗi một nơi đều có những ghi chép về chữ vỡ lòng của riêng mình. Hơn nữa, tiên sinh dạy học cũng căn cứ vào những chữ mà mình thấy thích để tiến hành phân chia. Nhưng những chữ được ghi chép này đa số lại chỉ là những từ đơn. Thiên Tự Văn mà Hứa Thanh Tiêu đang nghiệm ra thì lại khác. Văn tỏa là bốn chữ, đối cầu tinh tế, trật tự rõ ràng, ngôn từ nổi bật. Chẳng những có thể dạy cho những đứa trẻ đọc chữ mà còn có thể làm cho chúng hiểu được một vài đạo lý. Tỷ như nói thu thu đông tàng, ý của nó là chỉ về mùa thu nên thu hoạch lương thực. Mùa đông thì cần phải tích trữ lương thực, dùng những thứ đơn giản để nói về một vài chuyện khác nhau. Bao gồm một vài điển cố của Đại Ngụy, điển cố của Nho Đạo, đã biết được chữ lại hiểu được văn. Hơn nữa Hứa Thành Tiêu cũng có lòng riêng đem những điển cố của riêng mình viết vào trong đó. Hắn không cần tài khí, mà là cần dân ý. Đương nhiên chủ yếu cũng là vì nó phù hợp, áp vận đối trận không có vấn đề, nếu không thì Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không cố cưỡng ép. Nhân văn lịch sử, điệt cố làm nông, tế tự, nghề làm vườn, địa lý, các thứ vân vân đều ở trong đó. Hơn nữa lại còn được trải qua quá trình chỉnh sửa hoàn mỹ. Đây mới là chỗ kinh điển của Thiên Tự Văn. Nếu mà chỉ cần biết chữ đơn giản vậy, thì Đại Ngụy vốn không biết có bao nhiêu bộ sách rồi. Còn hôm nay, Thiên Tự Văn mà Hứa Thanh Tiêu viết ra chính là muốn làm ra một bộ sách học vỡ lòng thống nhất cho người trong thiên hạ. 1.000 chữ này đa số đều dùng những chữ thường dùng trong cuộc sống. Không chỉ để đám trẻ học mà những người trưởng thành cũng có thể học, đơn giản chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Những chữ màu vàng hết chữ này đến chữ khác bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn như trường giang lại xuất hiện một lần nữa. Lần này nó xuất hiện cùng với tài khí 3.000 dặm. Chẳng qua lần này, Hứa Thanh Tiêu cũng không ngăn cản những tài khí kia nhập thể. Hắn muốn đột phá đến cảnh giới đại nho, cần có những tài khí này. Tài khí khủng khiếp như một dãy ngân hà tràn xuống, dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu giống như một miếng bọt biển khô cạn, đang điên cuồng hấp thu tài khí. Mà khí thế của hắn cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng khiếp. Lục phẩm chính nho khác rất xa so với ngũ phẩm đại nho. Mặc dù chỉ lệch nhau một phẩm, nhưng sự chênh lệch lại cách xa vạn dặm. Nếu như Hứa Thanh Tiêu chứng được ngũ phẩm, vậy thì đám yêu ma tứ phẩm trong mắt hắn đều hóa thành kiến hôi. Duy chỉ có yêu ma tam phẩm, có lẽ mới có đủ thực lực để đọ sức mới Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là sức mạnh tiên thiên mạnh mẽ của học thuật nho ra. Quan trọng hơn chính là đến ngũ phẩm rồi thì Hứa Thanh Tiêu liền có thể có được thánh ngôn chi lực, có thể tấu lên trên, không cần phải mời thánh ý, chỉ cần mở miệng ra thì thánh ý cũng có thể cảm ứng được. Đương nhiên sau khi thánh ý cảm ứng được rồi, có ngừng tụ lại hay không thì vẫn phải do bản thân thánh nhân phán đoán. Nhưng chỉ điểm này thôi đã đủ để trở thành ranh giới của sự chênh lệch. Chỉ cần một lời có thể diệt được yêu, chỉ một cơn nóng giận cũng có thể giết được yêu ma. Tài khí như hoàng hà cuồn cuộn chui vào trong cơ thể. Trên thực tế không chỉ có mình Hứa Thanh Tiêu hấp thu số tài khí kia. Tất cả các phôi thai thánh khí đều đang liên tục không ngừng hấp thu tài khí. Bọn chúng phải thay đổi cho đến khi biến thành tài khí đại nho. Cảnh giới phải tương đồng so với hắn. Còn Hứa Thanh Tiêu thì vẫn đang liên tục đọc Thiên Tự Văn. Cho đến cuối cùng, cô lậu quả văn, ngù mông đẳng tiếu, vị ngữ trợ giả. Tạm dịch, kiến thức nhỏ bé, kiến văn ít ỏi, loại người rốt nát, bị đời chế nhạo. Khi câu cuối cùng của Thiên Tự Văn được đọc xong, bên trên nền trời, Thiên Tự Văn hóa thành 1.000 cái mặt trời nhỏ, vàng óng giống như ngôi sao, càn quét tất cả những u tối. Vào thời khắc này, bầu trời Đại Ngụy sóng êm gió lặng, tất cả bóng đêm đã hoàn toàn biến mất. Sau đó từng chữ màu vàng kim phát ra ánh sáng trên bầu trời. Nhưng sau một khắc, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Từng đạo dân ý bay lên từ trên mặt đất, rồi tràn vào bên trong văn tự màu vàng kim. Trên bầu trời, những ngôi sao thật sự đang phát ra những ánh sáng lấp lánh, bắn ra từng chùm thần tinh chi quang, rồi tràn vào bên trong văn tự. Người đời tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bên trong văn cung đại ngụy lại đang có vô số người mở to đôi mắt mà nhìn. Người đầu tiên mở miệng chính là Bổng Nho. Ông ta mở miệng chỉ về phía thiên tự văn trên trời, giọng nói dường như đang run rẩy. Tuyệt thế, thần thư. Khuôn mặt ông ta vốn đã già nua, nay lại càng thêm già nua hơn. Ngón tay ông ta run rẩy, bên trong ánh mắt mang đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu đã mang đến cho ông ta quá nhiều chấn động. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp dùng tuyệt thế thần thư để viết sách thành nho. Đây quả thực là trước kia chưa từng có, sau này cũng sẽ không làm được như vậy. Trích dẫn điển tích thiên văn địa lý, điển cố nhỏ đạo, điển cố đại ngụy, điển cố thánh nhân, tất cả đều ở trong đó, vừa có thể viết chữ lại có thể hiểu chuyện. Cuốn sách này đúng là kinh điển. Điển cố của năm đời thánh nhân đều ở trong đó, hơn nữa vế đối lại tinh tế, nếu như dùng cho người trong thiên hạ học vỡ lòng, vậy thì sẽ càng thêm tôn trọng thánh nhân. Hay, trong thiên tự văn này có các từ ngữ về điển cố, lại có làm nông, địa lý, thiền văn, ẩm thực, sinh hoạt thường ngày, vân vân, áp vần lại còn tinh tế như vậy, đây chính là tuyệt thế thần thư. Sao trời tô chữ, dân ý thừa nhận, đây chính là tuyệt thế thần thư. Cuốn sách này sẽ làm nên một sự ảnh hưởng to lớn để những người đọc sách trong thiên hạ. Hứa Thủ Nhân lại viết ra được tuyệt thế thần thư. Điều này chỉ sợ là ngay cả thánh nhân cũng không làm được. Nếu như chỉ nói ngũ phẩm chi cảnh, vậy thì đúng là từ trước đến nay chưa hề có thánh nhân nào làm được như chuyện sao trời tô chữ. Dân ý thừa nhận, đúng như lời đồn, tuyệt thế thần thư chính là dấu hiệu Hứa Thủ Nhân đúng là nên được xưng là vạn cổ chi tài. Thánh nhân có nói, người viết sách, chữ do tình tố, dân ý thừa nhận, đó chính là thiên địa thư tịch, đã là tuyệt thế thần thư. Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, hôm nay vậy mà ta lại may mắn nhìn thấy được cuốn sách này. Hứa Thủ Nhân đến cùng là còn có thể gây nên bao nhiêu kinh hỉ nữa, thậm chí là đến cả thần thư, hắn cũng viết ra được. Hay, đại ngụy ta lại sắp sinh ra được một vị thánh, hay lắm. Bên trong văn cung, không ít đại nho nhào nhào mở miệng, bọn họ cũng không phải là đại nho thuộc Chu Thánh Nhất Mạch, mà là đại nho của văn cung. Khi nhìn thấy tuyệt thế thần thư của Hứa Thanh Tiêu, thì tất nhiên bọn họ sinh ra cảm giác rung động, cảm thấy hưng phấn, cũng kích động dị thường. Thiên tự văn của Hứa Thanh Tiêu mang ý nghĩa quá mức phi phàm, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn thôi là có thể nhìn thấy được ngay ý nghĩa của thiên tự văn kia. Không chỉ có áp vần tinh tế, học nhận biết những chữ đơn giản, mà đó còn ẩn chứa rất nhiều đạo lý, rót vào trong đó tất cả những thứ trên thế gian. Tuyệt thế thần thư đó, bọn họ vừa rung động lại còn hưng phấn không thôi. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng nhìn thấy qua tuyệt thế thần thư, thánh nhân có đề cập đến, nhưng có hay không thì lại không rõ lắm. Nhưng hôm nay, thiên tự văn mà Hứa Thanh Tiêu làm đúng là hợp với tất cả những đặc điểm của tuyệt thế thần thư. Sao trời tố chữ, dân ý thừa nhận đã thành thiên địa tên là thần thư. Mà đối với những đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch mà nói, thì bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả tâm tình của bọn họ. Kinh ngạc. Vào thời khắc này, Bổng Nho đã hoàn toàn hối hận. Ông ta hối hận mình không nên làm như vậy. Hối hận vì đã công kích chuyện Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Tu thì tu đi, thật sự không ngờ đến Hứa Thanh Tiêu chẳng những có thể chuyển bại thành thắng, mà hơn nữa lại còn thắng lớn đến như vậy. Lấy được thánh ý cộng minh, lại được Chu Thánh hành lễ, có được tuyệt thế thần văn, trở thành tuyệt thế đại nho. Mỗi một chuyện, cho dù đặt ở trên người bất cứ kẻ nào thì cũng đủ để làm cho văn đàn thiên hạ rúng động. Huống chi cả bốn chuyện đều tập trung toàn bộ trên người một người. Một người đã hoàn toàn tê dại, hoàn toàn chết lặng. Nói một câu không dễ nghe là coi như bây giờ Hứa Thanh Tiêu có trở thành thánh luôn, thì chỉ sợ là tất cả mọi người đều sẽ không có cảm giác gì, bởi vì hắn đã mạnh đến mức làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực. Một điều nữa chính là những thiên tự văn kia, như những ngôi sao rơi xuống trên bầu trời. Chúng không đi vào cơ thể Hứa Thanh Tiêu, tất cả dị tượng đều chậm chậm tàn biến. Hứa Thanh Tiêu ngồi trên bậc thang Thánh Giai Đài, khắc thiên tự văn vào thể nội. Đây là văn chương ngũ phẩm của hắn. Về phần văn khí, Hứa Thanh Tiêu cũng đã suy nghĩ xong. Hắn ngưng tụ một khối văn bia, bên trên khắc ấn thiên tự văn, bia dân ý. Cái này không chỉ dùng để nhắm vào yêu ma, mà còn nhằm vào một vài đại nho, dùng dân ý trong thiên hạ để áp chế đại nho, hoặc là những người có ý đồ tạo phản. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã không cần tiến vào thiên địa văn cung để ngưng tụ thánh khí nữa. Chỉ một ý niệm thôi cũng đã ngưng tụ được thánh khí. Tất cả có 6 thánh khí, bọn chúng đều không ngừng liên tục hấp thu tài khí như nhau. Khi toàn bộ hấp thu sạch sẽ, thì 6 thánh khí này cũng sẽ lột xác, trở thành phẩm chất đại nho. Kể từ đó chúng sẽ trở thành một trợ lực to lớn với hắn. Mà ngay sau khi thánh khí của Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ xong, thì thiên tự văn cũng được khắc ấn thành công. Lấy Hứa Thanh Tiêu làm trung tâm, một đạo khí khổng lồ khuếch tán ra đến toàn bộ kinh đô đại ngụy. Keng, keng, keng. Bên trong văn cung, 9 tiếng chuông vang lên, đây là thánh khí đại ngụy cộng minh. Khí thế cả người Hứa Thanh Tiêu vào thời khắc này đột nhiên được nâng lên, vượt qua bước mấu chốt kia đến cảnh giới đại nho. Hạo nhiên chính khí bên trong cơ thể cũng hóa thành văn khí đại nho. Khí thế đáng sợ tràn ngập, Hứa Thanh Tiêu không phải là đại nho bình thường, mà chính là tuyệt thế đại nho, đã vượt qua cả các đại nho Tôn Tịnh An, Nghiêm Lỗi, Trần Chính Nho, Trần Tâm hay là Chu Dân vân vân. Trừ thiên địa đại nho ra thì không ai có thể áp chế được Hứa Thanh Tiêu cả. Chúc mừng Hứa đại nhân, chúc mừng Hứa vạn cổ. Bọn ta chúc mừng tân thánh nhân trong tương lai, chứng đại nho chi vị. Học sinh bái kiến Hứa đại nho. Khi Hứa Thanh Tiêu chứng được đại nho chi vị, thì dân chúng cũng cùng nhau quỳ xuống trước Hứa Thanh Tiêu, chúc mừng Hứa Thanh Tiêu đạt được địa vị đại nho. Mà một vài thương nhân quyền quý cũng chúc mừng Hứa Thanh Tiêu đạt được địa vị đại nho. Về phần nhóm người đọc sách thì cũng đã tự xưng là học sinh bái lại Hứa Thanh Tiêu. Một vị đại nho, đáng để bọn họ tự xưng là học sinh. Dù cho Hứa Thanh Tiêu chẳng qua cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng thế thì có sao? Đại nho được thiên địa tán thành, chứ không phải là do bọn họ có tán thành hay không. Cũng không phải là do văn cung tán thành, là thiên địa đó, không ai có thể lớn hơn trời. Khách khí. Trên thánh giới đài, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía đám người cúi đầu đáp lễ. Đây là lễ nghi khiêm tốn. Tất cả dị tượng và ánh sáng còn có khí thế của tuyệt thế đại nho thuộc về hắn đã được thu vào toàn bộ. Sau một khắc, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu rơi vào trên người Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi. Đã trở thành đại nho, Hứa Thanh Tiêu cũng không cần phải kính trọng hai người kia nữa. Ba người bọn họ dốc hết sức lực, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thù này chẳng có lý gì không báo. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi không chút tức tối nào, thậm chí bọn họ còn vô thức lui về đứng phía sau bồng nho, không dám nhìn thẳng về phía Hứa Thanh Tiêu. Tôn Tịnh An, Nghiêm Lỗi, hai người các ngươi còn chờ gì nữa? Giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía hai người kia. Hai người kia có chút yên lặng không nói, những người còn lại trong phút chốc cũng hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu đang muốn làm gì. Chẳng qua là không có ai đồng ý chịu mở lời nói giúp hai người họ, bởi vì hai người họ đúng thật là quá đáng hận, trăm phương ngàn kế muốn hại Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ bị như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt nhìn đến, thậm chí trong ánh mắt còn có nét hân hoan khi thấy người khác gặp họa. Bọn họ đang cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có người lo lắng rằng Hứa Thanh Tiêu quên chuyện này, hoặc là vì hắn đã trở thành đại nho nên không muốn so đo. Bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu chủ động nhắc đến, thì đám người kia ngay lập tức an lòng. Hứa Thanh Tiêu vẫn là Hứa Thanh Tiêu ngày xưa thôi. Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi thật sự không biết nên nói gì, mà bồng nho đứng phía trước lại lên tiếng. Hứa tiểu hữu, chuyện này cuối cùng thì cũng chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Lão phù biết trong lòng tiểu hữu có căm hận, nhưng văn cung đại ngụy đồng ý bồi thường cho tiểu hữu. Tiểu hữu vừa mới chứng được địa vị đại nho, nên củng cố cảnh giới trước. Trong văn cung có bản chép tay của thánh nhân, lão phù đồng ý mượn cho tiểu hữu đọc. Mặc dù Bồng Nho không thể tin được tất cả những chuyện này, nhưng thân là thiên địa đại nho, ông ta đã nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình, tự nhiên chủ động mở miệng, muốn cầu xin tha thứ, thay cho Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi. Bản chép tay của thánh nhân? Thứ này vô cùng trân quý, cho dù là cả văn cung đại ngụy cũng không có được mấy quyển, thực sự là giá trị liên thành. Nhưng Hứa Thành Tiêu để ý đến nó sao? Hắn không quan tâm. Hắn tự có tâm học của riêng mình, tất nhiên sẽ không cần tham khảo học thuật của người khác. Nếu như đọc qua một chút thì cũng không có gì, nhưng nếu đưa ra để làm cái giá thì Hứa Thành Tiêu không cần. Bổng Nho, thứ nhất, hôm nay ta đã chứng địa vị đại nho, hai chữ tiểu hữu kia không ổn lắm. Thứ hai, bản nho đã từng cho hai người bọn họ cơ hội. Bản nho đã hỏi Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi 3 lần, có đồng ý rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không hay không. Nhưng mà hai người bọn họ lại không nghe lời khuyên can của bản nho, mà cứ khăng khăng muốn bản nho tự chứng minh trong sạch. Bây giờ bản nho đã chứng minh được sự trong sạch, thì lại nói tất cả đều chỉ là một chuyện hiểu lầm. Bổng Nho, đây chính là tác phong của Chu Thánh Nhất Mạch đó sao? Hứa Thành Tiêu mở miệng, 10 phần lạnh lùng. Một canh giờ trước, hắn đã liên tục hỏi hai người kia, chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không hay không? Nhưng bọn họ có đồng ý không? Bọn họ không đồng ý. Vì sao lại không đồng ý? Bởi vì bọn họ chắc chắn rằng một khi hắn bước vào văn cung thì chỉ có con đường chết. Mà đối với người muốn đẩy mình vào chỗ chết thì Hứa Thành Tiêu sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đừng nói là bản chép tay của thánh nhân, cho dù là chính tay thánh nhân viết thì Hứa Thành Tiêu cũng không đồng ý. Hứa nhỏ, việc này lão phù cũng có trách nhiệm. Chỉ bằng thế này đi, 2 phần chép tay của thánh nhân, được không? Bồng Nho tiếp tục mở miệng, còn đang cò kè mặc cả. Bản nho đã nói, không cần bản chép tay, chỉ cần công đạo mà thôi. Giọng Hứa Thành Tiêu lạnh như băng. Hứa nhỏ, hôm nay ngươi nhận được nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn thu được thánh ý ở văn cung, lại còn đạt được thành tựu đại nho nho đạo, đã có được rất nhiều thứ mà nhiều người cả đời này cũng không có được. Đừng có ở đây hùng hổ dọa người nữa. Bồng Nho mở miệng, lần này làm cho Hứa Thanh Tiêu đúng thật là có hơi buồn cười. Cái gì mà gọi là nhân họa đắc phúc chứ? Thu hoạch được thánh ý là sự hy sinh của triều ca và phá tà, khiến cho hai người bọn họ phải ngủ say. Rồi sau đó hắn phải một mình đi hết con đường này. Còn về phần trở thành đại nho, Thiên Tự Văn là đồ bỏ đi à? Đây không phải thứ do hắn viết ra sao? Sau khi vào mồm Bồng Viên thì hình như lại trở thành thứ mà bọn chúng ban ơn cho hắn rồi. Bồng Nho, người nói ta hùng hổ dọa người, vậy ta muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như bản nho thật sự tu luyện dị thuật, bị văn cùng đại ngụy tra được, người sẽ bỏ qua cho ta chứ? Hai người bọn chúng có bỏ qua cho ta không? Hứa Thanh Tiêu bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, khí thế của tuyệt thế đại nho bộc phát như lũ quét, áp chế Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi. Câu này thốt ra làm cho Bổng Nho im bặt, bởi vì ông ta không nói nên lời. Cho dù có nói sẽ bỏ qua thì cũng sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Hứa Nho, bất luận là như thế nào thì hôm nay người có thể chứng được đại nho cũng có liên quan đến hai người bọn ta. Mặc dù bọn ta đã làm sai trước, nhưng dù sao thì chuyện đó cũng liên quan đến dị thuật. Thân là đại nho, bọn ta cũng nên nghiêm minh tra xét một phen. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Việc này ta có thể xin lỗi ngươi. Bồng Nho cũng đã đồng ý để cho ngươi mượn bản chép tay của thánh nhân. Ngươi còn muốn gì nữa? Tôn Tịnh An không nhịn được mở miệng, không phải nói ra những lời nhục mạ tức giận, mà là nói ra những lời khiếp nhược, tìm kiếm lý do, cố gắng giải thích cho bản thân. Buồn cười, liên quan đến dị thuật, không có bất kỳ chứng cứ gì, chỉ cần có người nói bản nho tu luyện dị thuật thì bản nho phải phối hợp điều tra. Vậy nếu như có mỗi ngày có người lại nói bản nho tu luyện dị thuật, có phải là mỗi ngày bản nho đều phải tự chứng? Tôn Tịnh An, người thân là đại nho, đã dám nói thì phải dám chịu trách nhiệm. Giọng của Hứa Thanh Tiêu như sấm vang, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, Tôn Tịnh An đang nấp ở phía sau cũng không dám nói lại lời nào, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào Hứa Thanh Tiêu. Hứa nhỏ, dừng ở đây đi. Dù sao thì bọn họ cũng là đại nho đại ngụy. Nếu như thật sự phế bỏ nho vị, thì đối với đại ngụy mà nói, chính là một sự tổn thất lớn. Đối với Văn Cung mà nói, đây cũng là một sự tổn thất to lớn. Bên duy nhất được lợi cũng chỉ có địch quốc và yêu ma. Giờ khắc này, Bồng Nho lại mở miệng lần nữa, thậm chí còn không ngần ngại dùng thiên hạ quốc gia để đe dọa Hứa Thanh Tiêu. Lời này nói ra làm cho rất nhiều người có hơi tức giận. Đây đúng thật là không biết xấu hổ mà. Ban đầu thì buộc Hứa Thanh Tiêu phải đến Văn Cung. Hứa Thanh Tiêu người ta cũng đã hỏi 3 lần rồi, không hy vọng các người làm lớn chuyện, là do Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi cứ không ngừng ép Hứa Thanh Tiêu tự chứng minh bản thân trong sạch. Bây giờ người ta đã thành công chứng minh được sự trong sạch, kết quả bọn họ lại chơi xấu, nhất là cái tên Bổng Nho này, ỷ vào bản thân là thiên địa đại nho, đến cả ra mặt cũng không cần nữa. Nhất là những võ quan của binh bộ, bọn họ lại càng không thể nhịn nổi, nói ra những lời mắng chửi. Kề lão giả này, quả nhiên là có chết cũng không cần mặt mũi. Mà ngay vào lúc này, giọng của Hứa Thanh Tiêu đột ngột vang lên. Còn mẹ ngươi! Hứa Thanh Tiêu hét to một tiếng. Theo sự vang lên của âm thanh này, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ. Đường đường là một vị đại nho, thế mà lại nói ra những lời thô tục như vậy. Điều này trước giờ chưa từng có ai. Hứa nhỏ, ngươi làm càn! Bỗng Nho mở miệng. Ông ta có chút không thể tin nổi, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Thân là đại nho, vậy mà lại nói ra những ngôn từ thô bỉ như thế. Điều này quả nhiên là đã làm nhục văn nhã. Thà con mẹ ngươi, cái thứ lão bất tử, ta gọi ngươi là Bồng Nho, chính là vì cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể ở đây, cậy giả lên mặt được hay sao? Tất cả mọi chuyện đều từ các ngươi đang hùng hổ dọa người. Từ lúc vừa bắt đầu đã không nên ép ta tự chứng minh trong sạch. Lão giả người không ở Văn Cung đọc sách thánh hiền cho tốt. Lĩnh ngộ sinh tử đi, vậy mà lại chạy đến đây làm trò con bò. Lại còn mang theo 2 tên không có chút phẩm đức nho đạo nào để làm chó hùa. Người có thấy mất mặt không vậy? Thấy người đại nạn sắp đến, nên trước đó ta đã nhịn ngươi. Không ngờ ta cho ngươi thể diện như vậy, mà cái lão bất tử như ngươi lại không cần. Chẳng lẽ ngươi tưởng, ngươi có thể chặn được Hứa Thanh Tiêu ta sao? Hôm nay, Hứa mỗ ta muốn cho người biết vì sao người ta lại gọi ta là vạn cổ cuồng sinh. Bát môn kinh binh nghe lệnh, phong tỏa Văn Cung đại ngụy, nếu như trong vòng 1 nén nhang mà 2 tên Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi không tự phế nhỏ vị thì xử quyết ngay tại chỗ, bao gồm cả Bồng Viên. Kẻ dám can đảm làm trái lệnh, giết không tha. Giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên như sấm. Giờ khắc này, hắn lấy ra Long Phủ đại ngụy, điều khiển binh bộ làm việc. Thích chơi trò vô lại đúng không? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là vô lại thực sự. Long Phủ đại ngụy vừa xuất hiện, lục bộ thượng thư lục tục cúi đầu, nhất là binh bộ thượng thư Chu Nghiêm, ông ta lại lớn tiếng mở miệng nói. Thần lĩnh chỉ! Theo lời kia nói ra, Chu Nghiêm trực tiếp bước tới, đi ra lệnh cho bát môn kinh binh. Ông ta hết sức kích động, nhìn đám người đại nho kia đã rất không vừa mắt rồi. Đương nhiên ông ta cũng biết Hứa Thanh Tiêu làm vậy chỉ là đang hù dọa bọn họ mà thôi. Đồng thời đám người quốc công liệt hầu cũng cười. Hứa Thanh Tiêu vẫn là Hứa Thanh Tiêu mà họ biết, không chịu được chút thua thiệt nào. Tốt, rất tốt. Về phần dân chúng thì người nào người nấy cũng kích động đến nỗi tay nắm chặt thành nắm đấm. Bọn họ vốn đã hận đến nghiến răng. Nhưng vào lúc Hứa Thanh Tiêu giận dữ mắng chửi đại nho, lại thêm tác phong bá đạo như vậy, sao bọn họ không vui cho được? Đối phó với loại người không biết xấu hổ kia thì nên làm như vậy. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì sẽ cho bọn chúng biết cái gì gọi là vạn cổ cuồng sinh. Hứa Thanh Tiêu, người lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Người làm vậy là... Bỗng Nho run rẩy, ông ta... không ngừng chỉ Hứa Thanh Tiêu, lại không ngờ hắn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, còn dám nói muốn giết đại nho. Đây chính là sự sỉ nhục sánh bằng trời, cùng những lời đại nghịch bất đạo. Nhưng Hứa Thanh Tiêu chỉ lười nhác nhìn Bồng Nho một cái, xem thường thánh nhân đúng không? có một câu này mà cứ nói tới nói lui, các người có phiền hay không? Bổng Viên, Tôn Tịnh An, Nghiêm Lỗi, chắc các người cũng biết tác phong của Hứa Mỗ ta rồi nhỉ? Đến cả quận vương cũng đã chết trên đao Hứa Mỗ. Các người nghĩ ta không dám giết Đại Nho sao? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng. Chỉ là một câu nói thôi đã làm cho Hoài Ninh Thân Vương không nhịn được ho khan. Nghe những lời này, Hoài Ninh Thân Vương sao có thể giữ được vẻ chấn định? Muốn ho thì cút về đi, đừng ở chỗ này khục khục. Hoài Ninh Thân Vương, chuyện người nói xấu Hứa Mỗ ta tu luyện dị thuật còn chưa tính xong đâu. Tự đi lãnh phạt đi. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nhớ cho kỹ, Hứa Mỗ đã là Đại Nho, có bản lĩnh thì ngươi cứ động đến Hứa Mỗ đi. Hứa Thanh Tiêu mắng không khách khí chút nào. Tên này cũng không phải là thứ tốt lành gì, mắng người đấy, sao hả? Hừ, Hoài Ninh Thân Vương phất tay áo, ông ta cũng không khiêu chiến với Hứa Thanh Tiêu mà bỏ về thẳng. Sau một khắc, ban môn kim binh đã xuất hiện bao vây toàn bộ văn cung đại ngụy, ai nấy cũng đều sát khí đằng đằng. Cảnh tượng trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Trong mắt Hứa Thanh Tiêu cũng thật sự lộ ra sát khí. Một khắc đồng hồ không tự phế nhỏ vị. Hứa Thanh Tiêu hắn thực sự có can đảm dám giết nhỏ. Bụp bụp bụp. Từng trận tiếng bước chân vang lên, bát môn kinh bình bước nhanh tới. Ai nấy sắc mặt lạnh như băng, tay cầm đao thương vây quanh văn cung đại ngụy. Đừng nói là một người, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Bên ngoài văn cung, dân chúng tận mắt chứng kiến tất cả, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, hận không thể để Hứa Thanh Tiêu tử hình bọn họ ngay tại chỗ. Không có ý gì khác, tất cả mọi người đều là người. Tuy rằng Đại Nho đáng được tôn trọng, nhưng vấn đề là cũng phải nói đạo lý chứ. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh Tiêu cũng không hề ngang bướng, luôn thuận theo yêu cầu của đám Đại Nho. Từ khi bước chân vào hoàng cung gặp bệ hạ, lại tới văn cung để tự chứng, chỉ có đám người mở miệng nói điều nhân nghĩa kia, không chịu nói lý, liên tục dồn ép người khác. Được rồi, bây giờ Hứa Thanh Tiêu chẳng những tự chứng thực, mà ngay cả thánh nhân cũng cảm ứng được Hứa Thanh Tiêu có tư chất tân thánh tương lai, còn bái lại Hứa Thanh Tiêu. Sự nhân nhượng nể mặt như thế này, trên thế gian còn được mấy người đâu. Hơn nữa được thánh nhân cộng minh, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp bước vào ngũ phẩm đại nho cảnh, trở thành tuyệt thế đại nho 20 tuổi. Nên nhớ đây là tuyệt thế đại nho, những đại nho khác đều là đại nho bình thường. Còn phía trước Hứa Thanh Tiêu có thể thêm một tuyệt thế, đệ nhất đại nho. Giờ cũng là lúc người nên thực hiện lời hứa của mình. Kết quả các ngươi bây giờ lại muốn chơi lầy rồi sao? Bắt Hứa Thanh Tiêu phải gọi được người binh bộ tới, các ngươi mới vui đúng không? Chủ thánh nhất mạch này quả nhiên không biết xấu hổ chút nào. Đây chính là suy nghĩ của đám dân chúng. Mà lục bộ thượng thư cùng với các quốc công liệt hầu, ai nấy cũng đều vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Cho dù là Trần Chính Nho cũng vui sướng trong lòng. Không phải thích gây rắc rối sao? Cứ gây đi. Bây giờ đụng phải Hứa Thanh Tiêu trâu bò rồi này. Có thấy vui chưa? Trước kia mọi người cảm thấy Hứa Thanh Tiêu làm việc có chút lỗ mãng, hành vi xúc động. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, đây chính là phong cách của Hứa Thanh Tiêu. Trước tiên bình tĩnh, nói rõ cho người biết. Nếu người không nghe, vậy ta lại khuyên người một lần nữa. Người vẫn không nghe, vậy thì giết. Giết đến khi người nghe lời mới thôi. Đại ngụy bây giờ thật sự cần một người thuyết huyết thủ đoạn lên sàn. Bọn họ từng kiêng dè quá nhiều, quả thật đã quá cứng nhắc rồi. Tiểu tử thủ nhân này, thật sự có phong thái của lão phu khi còn trẻ. An Quốc Công tán thưởng nói, càng tăng thêm hào cảm đối với Hứa Thanh Tiêu. Bình gia bọn họ không phải thích loại người này sao? Còn quản cái gì 7321, quản người âm mưu quỷ kế gì? Thay vì cãi nhau với người, không bằng trực tiếp động thủ. Đánh không lại thì nhận thua, đánh lại thì đánh cho người phục. Kinh binh xuất hiện, sát khí đằng đằng. Hứa Thanh Tiêu không cãi nhau với đám người Bồng Nho, mà hướng ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hầm Ngôn. Bát môn kinh binh nghe lệnh, nếu bản quan hạ lệnh, nghiêm khắc chấp hành. Nếu ai do dự lùi bước, chạm. Hứa Thanh Tiêu biết tật xấu của quân đội đại ngụy. Vấn đề này, chờ chuyện này qua đi, hắn vẫn phải chấn chỉnh lại một chút. Đương nhiên, Hứa Thanh Tiêu vẫn hiểu cho họ. Lý do chủ yếu là do nơi này chính là kinh đô đại ngụy. Những quân nhân này vẫn còn tương đối kiêng kỵ, ra đường rất dễ va phải hoàng thân quốc thích gì đó. Mà mình thì động một chút, lại kêu bọn họ giết vương gia hoặc là đại nho. ai mà dám động thủ cho được. Kiêng kỵ là chuyện bình thường, nhưng không nghe lệnh, kiên quyết không được. Cho nên Hứa Thanh Tiêu mới lên tiếng nhắc nhở trước, đừng để đến lúc mình ra lệnh rồi, những người này lại không dám tiến lên, do dự. Giết đại nho thì có sao nào, đại ngụy thiếu một vị đại nho thì đã sao? Chúng thần tuân mệnh! Bát Môn Kinh binh lớn tiếng hô, nhất là Tưởng Hâm Ngôn, hắn há có thể không biết ý tứ của Hứa Thanh Tiêu, cho nên giọng nói của hắn càng thêm vang dội. Dùng phương thức này để đáp lại Hứa Thanh Tiêu. Câu trả lời đinh tai nhức óc cũng thể hiện thái độ vô cùng kiên định. Lúc này, Hứa Thanh Tiêu hướng mắt nhìn về phía đám người Bồng Nho. Hứa Thanh Tiêu, chuyện này nhất định phải náo loạn đến mức này sao? Người cũng biết, giết nho đối với vương triều mà nói, ảnh hưởng rất lớn. Từ xưa đến nay, phàm là vương triều giết nho, không quá trăm năm, đều sẽ bị thiên địa, hàng nộ. Trong vòng trăm năm, nhất định sẽ suy tàn, tan vong. Người thật sự dám! Bồng Nho lên tiếng, ông ta chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, phổi tức đến mức sắp nổ tung rồi. Từ xưa đến nay có mấy người dám nói giết nho, có mấy người cho phép giết nho. Nho đạo vì sao lại được người trong thiên hạ tôn sùng, có quá nhiều lý do. Phàm là vương triều giết nho, đều sẽ bị thiên địa nổi giận. Hứa Thanh Tiêu nói những lời này, quả thực là sỉ nhục nho đạo, chứ không còn là sỉ nhục thánh nhân. Nhưng giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại lạnh lùng vang lên. Buồn cười, từ xưa đến nay có triều đại nào vĩnh cửu hay chưa? Nho giả bất nhân, sao không thể giết? Nho giả bất tín, sao không thể giết? Nho giả vô đức, sao không thể giết? Hứa Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn dám nói ra những lời này, vạn tuế thiên cổ cái gì? Nhìn qua lịch sử, có bao nhiêu vương triều có thể trôi qua được mấy đời, có thể thực sự bất diệt hay chưa? Mặc cho ngươi ngàn năm, vạn năm, cho dù là vương triều 10 vạn năm, kết quả cuối cùng vẫn là một hồi trống rỗng. So với núi non, so với tình tú, chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mà ba câu không giết này của Hứa Thanh Tiêu cũng chấn động hùng hồn, làm người nghe vô cùng sảng khoái. Giết nho đích thật là tội lớn, nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu không phải vì tàn bạo mà giết nho, là bởi vì nho giả bất nhân, nho giả bất tín, nho giả vô đức. Loại nho giả như vậy nên giết, loại nho giả như vậy có thể giết. Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi xôi gan khi nghe những lời Hứa Thanh Tiêu nói, nhưng bọn họ không dám phản bác. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu như còn dám nói lung tung, thì thật sự là muốn chết. Hứa Thanh Tiêu, nếu người dám giết nho, lão phù sẽ phục sinh thánh khí, giết chết ngươi. Lúc này Bồng Nho cũng không còn chú ý đến nhân nghĩa đạo đức gì nữa. Nếu Hứa Thanh Tiêu đã nói đến mức này, vậy ông ta cũng có huyết tính. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu dám giết nho, ông ta sẽ trực tiếp phục sinh thánh khí, thỉnh thánh ý, chạm Hứa Thanh Tiêu. Được, vậy Hứa Mỗ nên đợi xem, đến lúc đó thánh nhân chạm ta hay là chạm ông? Người đâu, cho thêm nửa khắc, nếu Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi không tự phế nhỏ vị, giết! Giọng Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh nói, mỗi một câu hắn nói ra đều vô cùng lạnh lùng. Hứa Thanh Tiêu hắn là ai chứ? Quận vương hắn cũng đã từng giết, phiên vương hắn cũng từng giết, đại nho thì đúng là chưa từng giết. Nếu đám người này muốn thử một lần, Hứa Thanh Tiêu cũng không ngại thêm chuyện sát nho vào lý lịch của mình. Sớm thấy đám người này khó chịu, giết hay không giết đối với mình cũng có lợi, miễn cho có việc hay gì đừng tìm mình gây phiền toái. Hứa Thanh Tiêu, người dám! Trong lúc nhất thời, trong văn cung đại ngụy có không ít giọng nói vang lên, đều là đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu là tân thánh tương lai, nhưng Hứa Thanh Tiêu hiện tại còn chưa có phải là thánh nhân, lại muốn giết nho. Đây là chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu có một ngày Hứa Thanh Tiêu thật sự trở thành thánh nhân, vậy còn gì để nói nữa chứ? Hứa thủ nhân, việc này đến đây có thể chấm dứt rồi. Ngươi là tân thánh tương lai, nếu như giết nho, đối với người mà nói, cũng sẽ không có lợi. Nhưng cũng có người khuyên bảo nói, là giọng nói của Trần Tâm Đại Nho, ông ta chủ động mở miệng, hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể bình tĩnh lại. Trần Nho, cũng không phải là Hứa Mỗ thật sự cuồng vọng, cũng không phải là Hứa Mỗ thật sự có thù tất báo. mà việc này chính là sinh tử đại thù. Nếu ta thật sự tu luyện dị thuật, đi tới Văn Cung, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Bọn họ muốn ép Hứa Mỗ vào chỗ chết. Hiện giờ Hứa Mỗ tự chứng trong sạch, khuyên bảo như vậy, chẳng khác nào đã thiên vị. Nho giả vô tư, hai lão cẩu Tôn Tĩnh An nghiêm lỗi này, ỷ vào mình là đại nho, khi dễ Hứa Mỗ. Trong Văn Cung còn có ai đứng ra, nói lý lẽ dùm Hứa Mỗ ta? Trần Nho, Hứa Mỗ niệm tình ngày đó, ngài đã giúp ta. Hứa Mỗ vẫn luôn tôn trọng ngài. Nhưng nếu ngài còn muốn nói giúp cho bọn họ, cũng đừng trách Hứa Mỗ không niệm tình cũ. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng trả lời. Đối với Trần Tâm, Hứa Thanh Tiêu vẫn có hảo cảm. Lúc trước mình đến Kinh Đô, bị Hoài Bình quận vương lấy thế trấn áp, chính Trần Tâm đã ra tay giúp mình. Nhưng nếu đối phương cố ý muốn thiên vị Tôn Tĩnh An và Nghiêm Lỗi, vậy thì quên đi. Nói cho cùng, vẫn là những lời này, khi mình bị bức đến Văn Cung Đại Ngụy, có mấy vị chủ thánh nhất mạch giúp mình. Hiện tại đến nói tốt giúp cho Tôn Tĩnh An và Nghiêm Lỗi, chuyện này sao có thể? Hứa Thanh Tiêu nói ra những lời này, Trần Tâm thở dài, ông ta hiểu ý Hứa Thanh Tiêu, mà ông ta lên tiếng cũng chỉ là không hy vọng, cục diện quá căng thẳng. Có điều Hứa Thanh Tiêu nói cũng không sai, ông ta cũng không tiếp tục nói nữa, mà là tiếp tục trầm mặc. Vẫn còn 60 giây. Hứa Thanh Tiêu lại mở miệng, cuối cùng hắn nhắc nhở một câu. Sau một khắc, bát môn kinh binh vùng lưỡi dao sáng quắc lên, sắc mặt lạnh như băng. Giờ khắc này, Tôn Tĩnh An và Nghiêm Lỗi càng thêm hoảng hốt, trong lòng bọn họ đang run rẩy. Ngày thường, bọn họ diễu võ dương oai, thể hiện khí thế đại nho. Nhưng khi đối diện với sinh tử, có mấy người có thể giữ được sự bình tĩnh như trước? Nhất là trong loại tình huống này, là bởi sai mà chết, không phải nói khẳng khái chịu chết, không có bất kỳ đại nghĩa quốc gia, tất nhiên sẽ sợ hãi. Hứa Thanh Tiêu, thật sự không thể hòa giải sao? Bồng Nho lại mở miệng, ông ta hỏi Hứa Thanh Tiêu, bởi vì ông ta không hy vọng gây ra chuyện lớn đến mức này. Nói lời vô ích. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng trả lời bốn chữ, không chút lưu tình châm chọc Bồng Nho. Người... Bồng Nho tức giận cả người run rẩy, ông ta chưa bao giờ chịu qua nhục nhã lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, trong Văn Cung lại có một trận âm thanh to lớn vô cùng vang lên. Nếu đã thua rồi, thì phải nhận thua. Người bất tín mà còn bất thành, nho giả vô tín, quả thật cũng nên giết. Một tràng tiếng nói vang lên, đây còn là tiếng của một vị thiên địa đại nho. Khi thanh âm này xuất hiện, các đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch đều không khỏi nhíu mày, bởi vì đây không phải là thiên địa đại nho của phe bọn họ. Nhất là Bồng Nho, mới nghe được tiếng này, sắc mặt cũng từ từ biến đổi. Địa vị quyết định tất cả, Hứa Thanh Tiêu bức bách Tôn Tĩnh An và Nghiêm Lỗi tự phế nhỏ vị. Ông ta có thể ra mặt nói vài câu, nhưng một vị thiên địa đại nho mở miệng, ý tứ đã hoàn toàn khác rồi. Đối phương muốn nhúng tay vào, chèn ép Chu Thánh Nhất Mạch bọn họ. Thủ nhân, đây là Minh Nho, cần lễ kính. Giờ khắc này, Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta nói cho Hứa Thanh Tiêu biết lai lịch của người này. Ẩn ý chính là nói cho Hứa Thanh Tiêu, đây không phải là thiên địa đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch. Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh Tiêu lập tức cúi lại về hướng bên trong Văn Cung. Vãn bối Hứa Thanh Tiêu, bái kiến Minh Nho. Hứa Thanh Tiêu không phải là không tôn trọng người đọc sách, chỉ là không tôn trọng loại người đọc sách như Tôn Tĩnh An và Nghiêm Lỗi. Mà đối với Minh Nho này, Hứa Thanh Tiêu vô cùng tôn trọng. Hắn cuồng vọng, nhưng không phải là trong mắt không có người khác, chỉ là ra tay hung tợn mà thôi. Hứa Nho thật sự khiêm tốn, tương lai tần thánh, lão phù cảm giác, nho đạo tương lai sẽ vì có người mà thực sự phát quang. Giọng nói Minh Nho vang lên, ông ta rất yêu thích Hứa Thanh Tiêu. Minh Nho quá lời rồi. Hứa Thanh Tiêu ngược lại vô cùng khiêm tốn. Không phải, cũng vậy. Thủ nhân, nếu sau này không có việc gì, có thể đến Văn Cung Đại Ngụy tìm Lão Phù. Lão Phù cũng rất tò mò về tâm học của ngươi. Đến lúc đó, thủ nhân chớ cảm thấy Lão Phù lớn tuổi, có chút rông dài. Minh Nho cười nói, mà Hứa Thanh Tiêu lại vui vẻ tiếp lời mở miệng. Rất rõ ràng, đối phương đang giúp mình, nếu như mình thật sự giết Nho, đích xác sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nhờ sự xuất hiện của Minh Nho mà vô hình hóa giải nguy cơ này. Hứa Thành Tiêu tất nhiên hiểu được. Còn 10 giây, Kinh Bình nghe lệnh. Hứa Thành Tiêu lại mở miệng, thanh âm vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi hoàn toàn sợ hãi. Bồng Nho sầm mặt, ông ta đã quyết định, nếu Hứa Thành Tiêu dám giết Nho, ông ta sẽ trực tiếp thỉnh thánh ý. Nhưng vào lúc này, đột ngột giọng nói của Tôn Tịnh An vang lên. Tả phế, tả phế, tả phế mà! Giọng nói của Tôn Tịnh An vang lên, ông ta tự nguyện tự phế Nho vị. Ông ta không chịu nổi áp lực như vậy. Không phải là phế Nho vị sao, so với chịu chết vẫn tốt hơn sao? Giọng nói của ông ta vang lên, trong thời gian ngắn khiến cho mọi người kinh ngạc, thậm chí ngay cả Bồng Nho cũng kinh ngạc. Tôn Tịnh An, ông đang nói cái gì vậy? Bồng Nho không nhịn được giống giận, mình bên này còn đang xoay sở, hắn đang đánh cuộc, Hứa Thành Tiêu không dám giết Nho, nhưng không ngờ tới, chính là người của mình lại đầu hàng trước. Đây không phải là làm mất hết danh dự của ông ta hay sao? Bồng Nho, việc này vốn là ta sai rồi, Hứa Thành Tiêu lại còn tự chứng minh trong sạch thành công, Nho giả không thể không tín. Hôm nay, Tôn Tịnh An ta tự phế Nho vị, nói lời giữ lời. Tôn Tịnh An trả lời, chủ yếu là mấy vấn đề không hoàn toàn là tham sống sợ chết. Thứ nhất, mình quả thật có lỗi trước. Thứ hai, nếu chết như vậy, sẽ không có bất kỳ lợi ích nào. Người ta chết ít nhất là bị oan mà chết, hậu thế sẽ kêu oan cho bọn họ. Nhưng còn ông ta thì sao? Một khi chết ở chỗ này, chính là làm trò hề cho thiên hạ. Ngàn năm sau cũng sẽ có người cười nhạo ông ta. Thứ ba, dù sao người chết cũng không phải là các ngươi. Đây chính là nguyên nhân Tôn Tịnh An tự nguyện phế đi Nho vị. Vốn nghĩ là có thể tranh thủ thì tranh thủ thêm một chút. Nhưng hiện tại Hứa Thành Tiêu đã không nhượng bộ, vậy cũng hết cách rồi. Không cần phải cố sức chống chọi nữa, ông ta không chịu nổi nữa rồi. Tôn Tịnh An, ngươi làm vậy là quá mất mặt. Tôn Tịnh An, Bồng Nho tranh đấu vì ngươi, các ngươi lại hành động như vậy. Không chết đâu mà, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi quả nhiên là làm mất mặt Chu Thánh Nhất Mạch. Rất nhiều đại nho Chu Thánh Nhất Mạch không khỏi mở miệng, thật sự là bị Tôn Tịnh An làm cho tức chết. Nguyên nhân không gì khác, bọn họ cũng không tin Hứa Thành Tiêu thật sự dám giết Nho. Nhưng nào ngờ Tôn Tịnh An đã đầu hàng rồi. Nhưng đối mặt với nhiều tiếng mắng như vậy, Tôn Tịnh An rốt cục có chút bộc phát. Ông ta vẫn luôn cố nuốt hận vào trong, hiện tại thật sự nhịn không được nữa rồi. Ta cũng đã tính hết rồi, Tôn Mỗ cũng chỉ là tuân thủ lời hứa mà thôi. Hứa Thành Tiêu, Tôn Mỗ chỉ có một câu, nếu ta tự phế Nho vị, việc này có thể dừng lại ở đây không? Tôn Tịnh An vô cùng cứng rắn nói. Được. Hứa Thành Tiêu không chút do dự trả lời. Được, vậy hôm nay Tôn Mỗ thực hiện lời hứa, nói lời, giữ lời. Tôn Tịnh An hét lớn một tiếng, hiện tại điều ông ta hối hận duy nhất chính là sớm biết có kết cục này, trực tiếp phế bỏ Nho vị vẫn còn khí phách hơn một chút. Đến nỗi bây giờ không hiểu sao, có vẻ bị ép tự phế, thật sự có chút không cam lòng mà. Trong lòng ông ta nghĩ như vậy. Sau một khắc, hạo nhiên chính khí trong cơ thể ông ta tứ tán, giống như nhụt chí, khí chất cả người cũng có vẻ vô cùng suy sụp, tóc tai trắng xóa. Nho vị tự phế sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với thân thể. Nguyên nhân chủ yếu là do trước kia có hạo nhiên chính khí trong cơ thể dưỡng ẩm thân thể. Nếu đột nhiên biến mất, thân thể sẽ giống như người bình thường, vậy nên sẽ xuất hiện tình trạng suy yếu. Tôn Tịnh An thức thời, không để Hứa Thành Tiêu tự mình động thủ. Nhưng sau khi Nho vị bị phế, Tôn Tịnh An nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Như vậy đã được chưa? Ngữ khí của ông ta không tốt lắm. Điều này cũng bình thường, đổi lại là người khác bị phế bỏ Nho vị, còn có sắc mặt tốt như vậy sao? Các hạ nói được làm được, Hứa Mỗ bội phục. Hứa Thành Tiêu cũng không nói nhiều, mà là hướng ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Lỗi. Hiện tại Tôn Tịnh An tự mình phế bỏ Nho vị đã mất đi tất cả. Ông ta xoay người rời đi, không muốn ở lại nơi này. Hôm nay ông ta thân bại danh liệt, Văn Cung Đại Ngụy không cần ông ta nữa rồi. Mà đối với Chu Thánh Nhất Mạch mà nói, ông ta cũng không có bất kỳ giá trị gì nữa. Lối thoát duy nhất chính là rời khỏi kinh đô, đi nơi khác dạy học các kiểu. Có lẽ còn có một con đường sống. Về phần Nghiêm Lỗi, giờ này khắc này, ánh mắt Nghiêm Lỗi rất bình tĩnh. Đối mặt với sự đầu hàng của Tôn Tịnh An, Nghiêm Lỗi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng ông ta không muốn tự phế Nhỏ Vị, cũng không muốn bị giết, ông ta đang rất rối rắm. Nghiêm Lỗi, ông còn do dự gì nữa? Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Nghiêm Lỗi, giọng lạnh lùng hỏi. Thời gian cho cũng đã trôi qua hết rồi, chỉ là Hứa Thanh Tiêu còn chưa hạ lệnh mà thôi. Dù sao tự phế Nhỏ Vị cũng cần một chút thời gian, không có khả năng không cho đối phương cơ hội. Hứa Thanh Tiêu, có thể cho một cơ hội hay không? Ta cam đoan, từ nay về sau, ta tuyệt đối không bước vào kinh đô Đại Ngụy một bước. Nghiêm Lỗi lên tiếng, ông ta còn muốn dãy dụa thêm một chút. Giết! Nghiêm Lỗi vẫn còn muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, quả thật là buồn cười. Được, Nghiêm Lỗi ta, hôm nay tự phế Nhỏ Vị. Hứa Thành Tiêu, coi như ngươi tàn nhẫn. Nghiêm Lỗi hét lớn một tiếng, bởi vì các môn kinh binh đã ra tay. Nghiêm Lỗi biết, nếu Hứa Thành Tiêu giết Nho, Bồng Nho nhất định sẽ giúp mình báo thù. Nhưng có ích gì chứ, dùng cái chết của mình để gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Nếu như là để cho đại nho khác chết, Nghiêm Lỗi ông ta còn đồng ý. Còn nếu để cho mình chết, Nghiêm Lỗi không đồng ý. Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể ông ta bắt đầu tứ tán, giống như Tôn Tịnh An vậy. Chỉ là so ra thì Tôn Tịnh An cũng không cam lòng, nhưng ông ta tiêu sái hơn một chút, đầu hàng sớm hơn, không muốn tiếp tục bị giày vò. Có thể là hoàn toàn đánh mất chí khí. Về phần Nghiêm Lỗi thì không giống như vậy, ông ta không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Bản thân ông ta đã có hận ý đối với Hứa Thanh Tiêu, hiện giờ hận ý càng vô cùng sâu. Cảm nhận được hận ý của Nghiêm Lỗi, Hứa Thanh Tiêu cũng không quan tâm, thậm chí chỉ có chút thất vọng. Quả thật rất thất vọng. Nói thật hắn cũng đã chuẩn bị tới việc giết Nho, nhưng không nghĩ tới chính là hai người này thế mà lại đầu hàng. Quả thực hơi nhạt nhẽo. Được. Được, được lắm. Hứa Thành Tiêu không hổ là có tư cách tân thánh. Vẹn vẹn chỉ có thành tựu đại nho mà đã bức hai đại nho văn cùng đại ngụy ta tự phế Nhỏ Vị. Quả thật là được lắm. Bồng Nho mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lạnh ý. Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi tự phế Nhỏ Vị đối với Chu Thánh Nhất Mạch mà nói là tổn thất rất lớn. Không chỉ tổn thất về thực lực mà về mặt thể diện cũng có tổn thất rất lớn. Chỉ là hai đại nho cũng có thể lay động Chu Thánh Nhất Mạch, đừng nói hai, mười cũng vô dụng. Mà ông ta cười lạnh, tựa hồ cũng chỉ bởi điều này, bởi vì sự cuồng vọng và vô tri của Hứa Thanh Tiêu. Một ngày nào đó, Hứa Thanh Tiêu sẽ phải trả một cái giá thật lớn cho sự cuồng vọng của ngày hôm nay. Trong lòng Bồng Nho nghĩ như vậy, Bồng Nho yên tâm, nếu Hứa Mỗ thành thánh, từ nay về sau, nhân gian tuyệt đối không có loại đại nho như thế này nữa. Hứa Thanh Tiêu theo ý của đối phương trả lời, người không phải muốn nói, còn chưa thành thánh nhân, đã diệt đi hai đại nho, người này nếu thành thánh, chẳng phải còn khủng khiếp hơn rồi sao? Hứa Thanh Tiêu liền trả lời như thế, dù sao thì cũng đã quậy đến mức này rồi, chẳng lẽ còn đi cầu hòa? Còn nữa, văn cung đại ngụy có hai đại phái hệ, đơn giản là Chu Thánh Nhất Mạch có thế lực lớn mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là văn cung đại ngụy chỉ có một phái này là lớn. Mỗi ngày đều nói đối địch với văn nhân thiên hạ, nói đi nói lại, còn không phải đối địch với Chu Thánh Nhất Mạch sao? Quá là nực cười. Hứa Thanh Tiêu trả lời, làm cho Bồng Nho không nói nữa. Ông ta biết cãi miệng không có bất kỳ lợi ích gì, nhất là còn cãi không lại. Bồng Nho chống nạng đứng dậy, hôm nay đã thua hoàn toàn rồi. Nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không có khả năng chấm dứt ở đây. Bồng Nho đứng dậy rời đi, đi về phía văn cung đại ngụy. Về phần Nghiêm Lỗi, ông ta cũng đi theo, mà Tôn Tịnh An thì không, ông ta đã bỏ về từ sớm, không còn tâm trạng, còn ở lại đây làm gì. Mọi người lặng lặng nhìn, trận náo loạn hôm nay, hai đại nho bị phế Nho Vị, Hứa Thanh Tiêu mang tư cách tân thánh, thắng cuộc. Bọn họ đều đã rời đi. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng nhìn, trong lòng hắn rất rõ ràng, Chu Thánh Nhất Mạch nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua thiệt thòi lớn như vậy. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa dám làm ầm ĩ, nhất là chờ chuyện này qua rồi nói sau. Đợi Bồng Nho rời đi, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Lục Bộ Thượng Thư cùng chư vị quốc công, nói: Chư vị đại nhân, Thanh Tiêu vừa mới đột phá cảnh giới đại nho, dự định trở về nghỉ ngơi mấy ngày trước, từ từ lĩnh ngộ. Hứa Thanh Tiêu lấy lý do lĩnh ngộ, định rời đi. Đi đi, đi đi, thủ nhân Điệt Nhi đi đi. Mau đi đi, không có việc gì rồi, không cần quan tâm mấy lão già bọn ta nữa. Mọi người cười nói, Hứa Thanh Tiêu cũng hơi bái lại chư vị dân chúng, sau đó mới rời đi. Chứng được đại nho, Hứa Thanh Tiêu thật sự cần phải củng cố cho chắc, đồng thời cũng có rất nhiều chuyện chờ mình đi xử lý, không thể cứ mãi ở đây. Hứa Thanh Tiêu rời đi rồi, chỉ còn mọi người ở lại, mà đám người Trần Chính Nho cũng chuẩn bị giải tán. Chư vị đại nhân, trước mắt nếu không có việc gì, vậy thì đến Hàn Xá tụ họp được không? Trần Chính Nho nói ra lời mời, muốn mời ngũ bộ thượng thư còn lại tụ họp một chút. Được, được chứ. Các thượng thư nhao nhao đồng ý, mà An Quốc Công cũng triệu tập mọi người đến nhà tụ họp. Bữa tiệc thực sự là một vỏ bọc, chủ yếu là để nói về những chuyện tiếp theo. Địa vị của Hứa Thanh Tiêu bây giờ đã hoàn toàn khác rồi. Lúc trước là hộ bộ thị lang, đối với triều đình đại ngụy mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một quan nhỏ. Sở dĩ Hứa Thanh Tiêu có thể như cá gặp nước là bởi vì Hứa Thanh Tiêu đối nhân xử thế cực tốt, được lục bộ thượng thư yêu thích. Võ tướng cũng thích tính cách này của Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa bệ hạ coi trọng Hứa Thanh Tiêu. Nhưng nói cho cùng, Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa thể thật sự gây ảnh hưởng đến cái gì. Chung quy nguyên nhân là địa vị của Hứa Thanh Tiêu không cao. Tứ phẩm thị lang có thể góp ý, làm hay không phải là nghe ý kiến của mọi người. Bây giờ thì lại khác, Hứa Thanh Tiêu vẫn là tứ phẩm như trước, nhưng Hứa Thanh Tiêu trở thành đại nho, hơn nữa còn có tư cách tân thánh. Trước kia nói Hứa Thanh Tiêu có tư cách thánh nhân là khen ngợi Hứa Thanh Tiêu. Hiện tại khác rồi, địa vị của Hứa Thanh Tiêu tăng lên rất nhiều, bất luận là ở triều đình hay là ở dân gian. Đơn giản mà nói, chính là lời mà Hứa Thanh Tiêu nói về sau, tất cả mọi người phải nghiêm túc nghe theo. Khoảng một canh giờ sau, đột ngột văn cung đại ngụy tuyên bố một đạo thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu nhật, Hứa thủ nhân, tuổi chỉ có 20, chứng minh được vị trí đại nho. Tiền vô cổ, nhân hậu vô lai giả, coi như là tuyệt thế đại nho. Văn nhân đại ngụy lấy làm gương. Đồng thời từ hôm nay trở đi, Hứa thủ nhân là đại lý tự khanh đại ngụy, đốc sát sứ đốc sát viện, đang thiết lập chức vị tổng thống lĩnh bát môn kinh binh do Hứa thủ nhân nhậm chức. Đồng thời Hoài Ninh thân vương tin sai người vu hãm Hứa thủ nhân tu hành dị thuật, cho nên phạt Hoài Ninh thân vương cấm túc nửa năm, phạt một năm bổng lộc. Hứa thủ nhân có tư cách tân thánh, thực sự là phúc của đại ngụy, ban cho Hứa thủ nhân bá tước hiệu Sương Quốc Bá, lấy ý hưng thịnh đại ngụy. Kinh đô đại ngụy thiết yến 30,000, quân dân đồng nhạc. Thánh chỉ vừa ra làm cho dân chúng hoan hô. Hứa Thanh Tiêu chức quan tăng lên tứ phẩm thăng tam phẩm, lên thêm nữa chính là thượng thư, đại lý tự khanh, đốc sát sứ đốc sát viện, còn là tổng thống lĩnh của bát môn kinh binh. Ba chức này cũng không phải danh hàm mà thật sự nắm quyền. Nói cách khác, Hứa Thanh Tiêu nắm giữ nửa hình bộ, hơn nữa một bộ phận binh bộ, văn võ song quyền. Có thể nhìn ra được, nữ đế thật sự rất coi trọng Hứa Thanh Tiêu. Về phần tước vị thì càng đừng nói, trực tiếp tăng lên làm bá tước, tiến thêm một bước nữa chính là hầu tước. Kể từ khi Bắc phạt kết thúc, đại ngụy không còn hầu tước mới. Có thể nói Hứa Thanh Tiêu đã có địa vị vững chắc ở đại ngụy. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu có thể phát hiện thế lực gia tộc của mình đã triệt để tiến vào tầng lớp quyền quý này. Vấn đề đơn giản là Hứa Thanh Tiêu có muốn hay không. Dân chúng hoan hô vì rất hài lòng đối với thánh chỉ này của nữ đế. Đối với bọn họ mà nói, nữ đế thức tài, đây là biểu tượng của minh quân. Mà tại thời điểm này, kinh đô đại ngụy nhìn như đã yên tĩnh, nhưng sóng biển vẫn còn mãnh liệt như trước. Trong nhà Trần Chính Nho, lục bộ thượng thư đang xảy ra tranh cãi cực kỳ kịch liệt. Là hình bộ thượng thư Trương Tĩnh cùng hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đang cãi nhau. Thủ nhân nhất định phải làm hình bộ thượng thư, quay về làm hộ bộ thượng thư, ông nặng mơ đi. Hắn lì hộ bộ các người cũng chỉ là trải nghiệm một thời gian. Ông đừng cho rằng bệ hạ để cho hắn đi hộ bộ là vì muốn hắn làm hộ bộ thượng thư đó chứ. Giọng nói Trương Tĩnh vang lên, tràn ngập tức giận. Ngược lại Cố Ngôn cười lạnh liên tục. Cười chết lão phù, ngươi còn mặt mũi nói ra chuyện này sao? Đến hình bộ làm gì? Hiện giờ đại ngụy cần phát triển, thủ nhân chính là tài năng xuất thế. Để cho hắn đi làm hình bộ thượng thư. Ông đang nằm mơ à? Ngày ngày phá án, cho dù thủ nhân phá 100 vụ án, cũng không tốt bằng một ngày ở hộ bộ. Nếu như không có thủ nhân, ngươi còn được thoải mái như vậy sao? Lão phù đã nghe nói, gần đây hình bộ ra sức chiêu binh mãi mã, ngươi cũng không nghĩ tới tiền chiêu binh mua mã này của ngươi là từ đâu mà có. Cố Ngôn trầm trọng nói, trước kia quốc khố trống rỗng, ta không có gì để nói. Hiện tại quốc khố có nhiều bạc như vậy, ngươi còn lôi kéo thủ nhân làm gì? Làm ơn, đừng có kéo thủ nhân nữa. Trương Tĩnh chắp hai tay lại mười lại, hiện tại còn không trống rỗng, có phải đầu óc người có vấn đề rồi hay không? Quan viên đại ngụy có muốn tăng thêm một chút bổng lộc nữa hay không? Lễ bộ có muốn tu sửa một ít trạch đệ quan phủ hay không? Bình bộ có nên chuẩn bị một khoản tiền để chuẩn bị cho các trường hợp bất ngờ không? Công bộ có muốn đào tạo ra nhóm công nhân nữa hay không? Ngươi còn ở chỗ này nói nhảm. Cố Ngôn mắng, nhân tiện còn lôi kéo mấy thượng thư khác đi ra nói chuyện cùng nhau. Nói thật, bình bộ quả thực cần ngân lượng. Có điều các người cũng đừng tranh cãi nữa. Người sáng suốt đều biết, thủ nhân sau này nhất định là vào binh bộ ta. Hình bộ, hộ bộ, thôi bỏ đi. Chu Nghiêm mở miệng, nửa câu đầu là giúp Cố Ngôn, nhưng nửa câu sau đã châm chọc hai người họ rồi. Binh bộ, ngươi còn làm trò cười ở đây sao? Chu Nghiêm, ngươi cũng không xem lại bản thân ngươi có đức hạnh gì, còn đi binh bộ, đến binh bộ làm gì? Thủ nhân hiện tại đã là đại nho, đi theo văn đạo, đi binh bộ làm gì? Huấn luyện tân binh à? Cái khác không nói, đi hình bộ cùng hộ bộ, ít nhất còn có đạo lý. Đi binh bộ các ngươi, ngươi đoán bệ hạ có đồng ý hay không? Hai người châm chọc nói, được rồi, được rồi. Cũng vào lúc này, Trần Chính Nho mở miệng. Ông ta ngăn mọi người đang ầm ĩ lại. Trần Chính Nho có chút đau đầu, mời lục bộ thượng thư tới đây là để thảo luận một chút về tương lai của Hứa Thanh Tiêu. Kết quả mấy thượng thư này vẫn luôn tranh giành Hứa Thanh Tiêu, quả thật là có chút không có lề lối nào. Bất luận là đi hộ bộ hay hình bộ hoặc là bình bộ, kỳ thật dù gì cũng đều có chút không ổn. Tài năng của thủ nhân từ trước đến nay rất hiếm thấy. Cho nên lão phù nghĩ để Hứa Thanh Tiêu tiếp nhận vị trí này của ta. Trần Chính Nho mở miệng, nói ra suy nghĩ của mình. Tiếp nhận vị trí của ông? Trần đại nhân, hóa ra ông đang đợi điều này à? Đến lại bộ không phải là lãng phí nhân tài sao? Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Thay vì đi lại bộ, còn không bằng ở lại hộ bộ. Đúng vậy, để thủ nhân đi lại bộ, thật đúng là lãng phí nhân tài. Mọi người ngươi một câu, ta một câu. Căn bản xem thường chức vị lại bộ thượng thư này. Ý của lão phu là nói, để cho hắn tiếp nhận vị trí thừa tướng. Trần Chính Nho có chút tức giận. Lại bộ thượng thư thì làm sao chứ? Lại bộ đắc tội với các ngươi à? Còn ồn ào thì từ quản hết cho ta. Thừa tướng? Chuyện này... vậy thì cũng không phải là không thể. Thừa tướng cũng được, có thể. Nghe đến làm thừa tướng, mọi người gật gật đầu, coi như là có thể tiếp nhận. Dù sao chức thừa tướng là quan viên lớn nhất triều đình đại ngụy, chính nhất phẩm quyền khuynh thiên hạ. Trước mắt, chúng ta còn có thể ổn định thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, chúng ta nên lui thì phải lui. Đã có thủ nhân, cho nên lão phù tính toán, trong vòng 5 năm sẽ từ quản dưỡng lão để thủ nhân đến tiếp nhận chức vị của lão phù. Cứ như vậy, lục bộ trên dưới, thủ nhân đều có thể chiếu cố, hơn nữa cũng có thể phát triển tài hoa tốt hơn. Trần Chính Nho nói như thế, ông ta vốn định làm thừa tướng 10 năm nữa, dù sao ông ta hiện tại đã gần 70 tuổi, thêm 10 năm nữa thì cũng đã 80 tuổi. Sức khỏe không có vấn đề gì nữa, nhưng làm quan không thể làm quá lâu, nếu không sẽ bị hoàng đế dè chừng. Đây là đạo lý mà người làm quan đều hiểu được. Trần đại nhân nói đúng. Trần đại nhân nói rất đúng. Nếu là như vậy, thì không còn tranh giành gì nữa, trực tiếp nâng đỡ thủ nhân làm thừa tướng đi. Cứ như vậy lục bộ đều có thể cùng hưởng ân huệ. Ai, nhớ hơi đại ngụy ta, trải qua bắc phạt, suy bại cho tới bây giờ, khổ cực bất hạnh, chưa từng nghĩ đến sẽ có đại tài bậc này. Mừng cho bệ hạ, mừng cho đại ngụy, mừng cho thiên hạ. Mấy vị thượng thư gật đầu, bọn họ đồng ý quan điểm của Trần Chính Nho, cũng coi như đã xác định được một hướng rồi. Được, vậy cứ định như vậy đi. Cho thủ nhân thêm thời gian, mài giũa tính cách, sẵn sàng tiếp nhận vị trí. Trần Chính Nho định xong hướng đi này, mở đường cho Hứa Thanh Tiêu. Mà ở phủ An Quốc Công, mọi người thì ngồi trong viện nghe An Quốc Công khoe khoang. Ta nói các người nghe, thủ nhân nhất định là muốn bắc phạt. Nói thật cho các người biết vậy. Các người biết vì sao Lão Phu đồng ý chuyện quần nước không? Cũng là bởi vì thủ nhân âm thầm tìm Lão Phu, nói cho Lão Phu biết hắn ủng hộ bắc phạt. Hiện giờ thủ nhân đã có tư cách tân thánh, nói không chừng có thể chính thức là một bình thánh đó. An Quốc Công càng nói càng thái quá, cuối cùng lại nói khoác Hứa Thanh Tiêu thành bình thánh. Chỉ là lời này vừa nói, tất cả mọi người đều kích động. Bình thánh, bình thánh đương đại, được lắm tiểu tử. Nếu thật sự là như vậy, binh gia bọn họ sẽ hoàn toàn hưng thịnh lên rồi. Không đúng, thúc, vị huynh đệ thủ nhân này không thân với binh gia chúng ta như thúc nói. Hắn vẫn đi theo cùng đám quan văn lục bộ kia, sao có thể có quan hệ với chúng ta đây? Có người tò mò hỏi. Chỉ là vừa nói ra lời này, An Quốc Công nở nụ cười. Ngu xuẩn, người có biết vì sao thủ nhân lại thân với đám lão già hỏa kia như vậy không? Chỉ là đánh sâu vào trong nội bộ kẻ địch mà thôi. Thủ nhân vì sao lại kiếm được nhiều bạc như vậy? Người biết không? Hắn là kiếm tiền cho chúng ta đi bắc phạt. Cái này các người cũng không biết. Quốc khố hiện giờ có hàng triệu lượng bạc. Đại ngụy cần nhiều bạc như vậy sao? Đại ngụy không cần. Những bạc này giữ lại làm gì? Không phải là giữ lại để chiến đấu sao? An Quốc Công nói một tràng, mọi người liền được khai sáng. Đúng đúng đúng, ta đang thắc mắc sao thủ nhân vẫn còn muốn kiếm bạc. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Được lắm tiểu tử, thì ra thủ nhân huynh một mực che giấu. Ta nói mỗi lần hắn nhìn ta, ánh mắt đều rất khác, thì ra là người một nhà. Đúng vậy, thủ nhân tuy rằng bình thường không lui tới, kỳ thật đây là vì làm tê liệt những quan văn kia. Nhưng mỗi lần gặp nhau, thủ nhân đối với chúng ta đều rất khách khí. Điều này đại biểu trong lòng thủ nhân có chúng ta. Nói như vậy mới thấy, lần phân bổ này binh bộ chúng ta được cho nhiều nhất, thưởng cho tam quân, là đang nghĩ cho chúng ta. Đám liệt hầu điên cuồng gật đầu, vô cùng tán đồng nói. Được rồi, nhiều thì không nói, các người tự mình suy nghĩ là thấy thôi. Sau này nhìn thấy thủ nhân, phải coi như người của mình. Mặc kệ thủ nhân có làm cái gì, cũng chỉ có một chuyện, đó chính là ủng hộ. Nếu như các người có chuyện gì, rảnh rỗi thì đi tìm thủ nhân, hỏi thăm hắn một chút, biết không? An Quốc Công nói như thế, nhìn ra được ông ta thật sự vô cùng mến mộ Hứa Thanh Tiêu. Kỳ thật ông ta nhìn ra Hứa Thanh Tiêu chắc chắn không phải là quan viên nhỏ nhã yếu ớt. Tác phong làm việc đều có phong phạm đại tướng. Loại người này sớm muộn gì cũng là người của binh gia. Được rồi, tất cả đều tuân theo ý của Quốc Công. Đúng, hết thảy tuân theo ý Quốc Công. Mọi người gật đầu cười nói. Cứ như thế. Văn cung đại ngụy. Bồng Nho ngồi ở trong triều thánh điện, ngồi trước mặt là Nghiêm Lỗi tràn đầy tâm sự. Bồng Nho, bị Hứa Thanh Tiêu khỉ dễ như thế, ta không phục. Giọng nói của Nghiêm Lỗi tràn ngập phẫn nộ, ông ta thật sự không phục. Không sao, để cho hắn kiêu ngạo thêm đi. Hôm nay hắn kiêu ngạo, đã bị mấy đại nhân vật để mắt đến rồi. Hắn đã hoàn toàn đắc tội đến chủ thánh nhất mạch. Hứa Thanh Tiêu vẫn còn quá trẻ. Nếu như hắn ở thời khắc mấu chốt, không có khí thế bức người, có lẽ hắn sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn bức bách hai người ngươi, tự phế nhỏ vị, dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Chỉ là trước mắt hắn giành tiếng quá thịnh, tạm thời phải tránh mũi nhọn. Bồng Nho lên tiếng, ông ta thực sự không cho rằng Hứa Thanh Tiêu thắng, ngược lại cho rằng Hứa Thành Tiêu đã làm sai. Đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng của bản thân ông ta mà thôi. Bổng Nho, mặc kệ nó như thế nào, nho vị của ta và Tôn Nho đã bị phế rồi. Nghiêm Lỗi có chút khó chịu, bởi vì mặc kệ nó như thế nào, nho vị của ông ta quả thật đã không còn. Yên tâm, chờ chuyện đại sự kia giải quyết xong, Lão Phù có thể khôi phục nho vị của ngươi. Bổng Nho nói như thế, trông vô cùng tự tin. Nghe được lời này, Nghiêm Lỗi nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời không khỏi hỏi, còn Tôn Nho thì sao? Vừa nói lời này, Bổng Nho hừ lạnh một tiếng, nói, ông ta trực tiếp đầu hàng, không có cốt khí, để cho ông ta làm người bình thường đi. Bổng Nho nói như vậy, rõ ràng cũng đã chướng mắt Tôn Tĩnh An rồi. Nghiêm Lỗi không nói lời nào, dù sao quan hệ giữa ông ta và Tôn Tĩnh An cũng coi như không tồi. Tôn Tĩnh An sở dĩ thù hận Hứa Thành Tiêu, một phần nguyên nhân là bởi vì ông ta. Được rồi, người trở về đi. Bổng Nho không nói nhiều, để cho Nghiêm Lỗi trở về trước. Vâng, Bổng Nho. Nghiêm Lỗi đứng dậy, rời khỏi Triều Thánh Điện. Chỉ là đợi sau khi Nghiêm Lỗi rời đi, giọng nói của Bổng Nho lần thứ hai vang lên. Tôn Tĩnh An đã biết quá nhiều rồi. Giọng nói của ông ta không lớn, giống như là đang cảm khái, nhưng lại giống như đang ám chỉ điều gì đó. Hoài Ninh Vương Phủ. Hoài Ninh Thân Vương lẳng lặng nhìn tờ giấy trắng trên bàn, trên đó rõ ràng viết một dòng chữ, Hứa Thành Tiêu không thể ở lại. Bảy từ đơn giản, lại là thái độ của thế lực sau lưng Hoài Ninh Thân Vương. Chỉ là Hoài Ninh Thân Vương không nói gì, đưa tờ giấy trắng vào trong ánh nến thiêu đốt. Cứ như thế, 4 ngày liên tiếp trôi qua, kinh đô Đại Ngụy yên tĩnh trong 4 ngày. Nhưng vào ngày hôm sau, bên ngoài kinh đô Đại Ngụy, 2 bóng người xuất hiện. Một người là lão đạo, một người là đạo sĩ trẻ tuổi. Kết thúc tập 69, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. 2 đạo sĩ xuất hiện ở cuối tập là ai? Có thân thế như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.